Chương 122, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chương 122, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ít nhất trên trăm người không liên quan ở hiện trường, vậy thì đồng nghĩa với hàng trăm tấm miệng, trên trăm cái hướng ra phía ngoài truyền bá rộng lớn. Dưới tình huống này, Ngô Phàm cái này được chú ý nhất người, lại còn dám kêu lên lời như vậy đến, nhất định chính là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, tìm cho mình phiền. Ngô Phàm tình huống bây giờ, thật đúng là giống như ý thức bị đá lại, nhưng không phải là bị lừa đá, mà là bị lôi điện. Bị sét đánh trúng sau, đầu hắn vẫn vô tri vô giác, từ nhỏ đến lớn hắn chưa ăn qua như vậy thua thiệt, tất cả mọi người đều là khen ngợi hắn, nịnh mọt hắn, to lớn tương phản để cho hắn chỉ muốn trả thù cái này dùng sét đánh chính người mình. Ngoài ra trong lòng của hắn cũng có một loại sợ hãi, có người quả nhiên có thể khai ra lôi điện, người như vậy thật lợi hại. Để cho hắn bản năng suy nghĩ diệt trừ người này, nếu không chính mình thì sẽ một thằng nơi ở trong nguy hiểm, cho nên hắn mới sẽ cho mình ba mẹ đều gọi điện thoại, vẫn còn vừa nói muốn giết chết Vương Dương mà nói. Hoa cục trưởng, ta lực lượng không đủ. Lý đội trưởng nhìn chung quanh một chút người, cuối cùng cắn răng, dùng sức lắc đầu một cái, đắc tội cục trưởng và bị miễn chức thậm chí đuổi hai cái này kết quả bên trong, hắn lựa chọn người trước. Nơi này quá nhiều người. Hắn đã suy nghĩ biện pháp đem người mang trở về cục, có thể vị trưởng cục này công tử nhưng nói hầu nói tả, nhiều người nhìn như vậy, lại nhiều người như vậy nghe được, lúc này hắn thật không dám thế nào Vương Dương, nếu không không cần Vương Dương đồng học tới gửi cho bằng hữu vọng, những người này là có thể để cho hắn xong đời. Mẹ, hắn dám vi phạm ngươi mệnh lệnh, rút lui. Hắn Ngô Phàm đột nhiên lại kêu một tiếng, Lý đội trưởng trở về nhìn hắn một cái, trong mắt còn phát hiện ra chán ghét. Lời như vậy ở trường hợp này nói, thật là ngu si không thể lại ngu si. Im miệng. Phó cục trưởng mánh khiển trách âm thanh, lúc này nàng cũng biết không thể để cho con trai nói tiếp, nếu không cục diện sẽ càng mất khống chế. Người trước đi bệnh viện, bên này giao mẫu thân tới xử lý. Nhìn con trai đỏ mắt nhìn mình, phó cục trưởng tâm lại mềm nhũn ra, nhỏ giọng dụ dỗ, mà Ngô Phàm lại ngồi xổm ở nơi nào, lưu nổi lên nước mắt. Quả nhiên, có loại này cưng chiều. Khó trách sẽ có như vậy. Con trai Sở Vũ lắc đầu, rất là thương hại nói câu, nàng thành âm nói chuyện không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, một số người còn đều đi theo gật đầu, rất là đồng ý Sở Vũ nói tới, này cũng là bọn hắn muốn nói, nhưng không nói ra miệng mà nói. Phó cục trưởng đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn mắt Sở Vũ, lúc này mới đối với Vương Dương cắn răng hỏi là ngươi, đem con của ta hại thành cái bộ dáng này, nữ sĩ ngươi thế nào cũng là cán bộ quốc gia. Đường đường phó cục trưởng, con của ngươi là bị sét đánh, ta có năng lực như vậy sao? Vương Dương bật cười một tiếng, lắc đầu nói câu, kia phó cục trưởng sắc mặt nhất thời xanh lúc thì đỏ một trận, đặc biệt là nơi này nhiều người như vậy, Vương Dương lời này càng làm cho nàng xuống không được bàn. Vương Dương không thừa nhận, nàng thật đúng là không một chút biện pháp, nhiều người như vậy ở, tiếp tục như vậy chỉ sẽ để cho nàng càng khó chịu. Con của ngươi bị sét đánh không phải ta gây nên. Là bởi vì hắn làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả trời cao đều không nhìn nổi, cho nên mới đưa tới thiên nộ. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, thiên nộ không chỉ một lần sét đánh, tiếp theo thiên nộ sẽ lợi hại hơn, một cái không tốt, hắn liền không chịu đựng được, cho nên các ngươi tốt nhất nhiều chút chuẩn bị đi. Vương Dương lại nói câu, kia phó cục trưởng bản muốn trở về dỗ con mình trước đi bệnh viện, nghe hắn vừa nói như vậy lập tức lại quay đầu. Lại, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Dương, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, hắn vẫn còn con nít, có thể làm chuyện gì để cho ông trời cũng không nhìn nổi. Ta xem chuyện này liền có liên quan với ngươi hệ, tốt nhất đừng để cho ta tra được cụ thể làm cái gì. Nói thật ta cũng rất tò mò, bình thường chuyện trọc không ngày nữa giận, hắn đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì đó, lại dẫn thiên nộ trên người. Cái này ngươi muốn hỏi một chút hắn, thì nhìn hắn có dám hay không nói. Vương Dương gác tay đứng, ngẩng đầu nói câu. Ngô Phàm cụ thể làm cái gì Vương Dương là thật không biết, Vương Dương có thể nhìn ra nhiều nhất là hắn muốn thừa nhận mấy loại thiên nộ, dựa vào thiên nộ trừng phạt cấp bậc, tới suy tính hắn sở làm chuyện xấu trình độ. Dựa theo Vương Dương cặn kẽ suy tính, hắn ít nhất phải chịu đựng 5 loại thiên nộ, có thể là 6 loại, thậm chí nhiều hơn, chỉ chẳng qua là 5 loại, đó đã là đỉnh đầu xinh loét, dưới chân chạy mủ người rất xấu rồi, nhất định là cái loại này xấu việc làm một cái sọt. Hơn nữa đều là người người oán trách chuyện xấu. Ngươi, ngươi vu ham ta, hắn vu ham ta, ta muốn cáo hắn, các ngươi muốn bắt hắn lại. Ngô Phàm lúc này ngẩng đầu lên, lại đang kia tiếng hô, hắn mới vừa rồi ý thức mơ mơ hồ hồ, nói rất nhiều trong lòng nghĩ đến hay nói ra mà nói, lúc này cũng cảm thấy không đúng. Bây giờ vừa vặn nghe Vương Dương vừa nói như thế, lập tức cho Vương Dương tải cái tội danh, vu hãm cũng là một loại tội. Ngươi vô căn vô cứ, liền nói hắn làm rất nhiều chuyện xấu, cái này đã tạo thành tội vu hãm. Bây giờ ta muốn đưa ngươi mang trở về cục, ngươi có thể có ý kiến? Phó cục trưởng nhìn Ngô Phạm, trong mắt lại hiện ra thương tiếc, lập tức lại nói với Vương Dương rồi câu, lần này nàng không giống mới vừa rồi cái loại này khẩu khí, nhưng giống nhau mang theo một loại thịnh khí. Hư nàng mà nói để cho chung quanh vang lên một mảnh hít hà, Vương Dương quả thật nói con của hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng không nói cụ thể chuyện gì xấu, như vậy thì phải đem người mang đi, hiển nhiên lý do là không đứng vững, đơn giản mà nói, chấp pháp rất nghiêm. Phó cục trưởng đã biết sẽ cũng là có khổ khó nói, nàng lo lắng con trai thương thế, con trai nhưng là cái tánh bướng bỉnh, không thỏa mãn hắn tâm nguyện, cho dù là chết hắn đều không đi, cho nên hắn chỉ có thể trước như vậy đi làm. Chấp pháp rất nghiêm, cho dù là sai lầm rồi, có thể tổng có thể đem người trước mang đi, như vậy thì trước tiên có thể đem con trai dỗ vào bệnh viện, chẳng qua đến trong cục thả người, còn muốn khác phương pháp báo thù. Đối với nàng mà nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là con trai, xe cứu thương đều tới, ngay ta y đường phố, khả nhi tử chính là không đi, còn không để cho thầy thuốc đến gần. Vu hãm, nếu như ta có thể chứng minh mình không phải là vu hãm đâu rồi y. Nếu như ta hỏi ra hắn làm những thứ kia chuyện xấu là cái gì chứ? Vương Dương cười lạnh âm thanh, này một đôi cực phẩm mẹ con phải đối phó hắn thật đúng là không chỗ nào không cần, liền tội vu hãm đều mạnh đi tải đến trên đầu của hắn, có phải là hắn hay không nói một tiếng nước Mỹ không được, liền muốn lấy phá hư quốc tế đoàn kết tội tới bắt giữ hắn? Ngươi chính là vu hãm, ta chuyện gì xấu đều chưa từng làm, ngươi có thể hỏi ra gì đó? Ngô Phàm lại nhảy ra kêu một tiếng. Vương Dương thì nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, được, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta hôm nay liền phải hỏi một chút, nhìn một chút ngươi đến cùng đều làm cái gì chuyện, cho tới đưa tới thiên nộ cổ phòng, chuẩn bị mở đàn, thông thiên cáo đàn. Vương Dương đột nhiên về phía sau nói tiếng, cổ phong lập tức cầm trên tay bao cầm xuống dưới, lại đến bên cạnh trong tiệm chuẩn bị đồ vật, nơi này chính là bán những thứ này địa phương. Chuẩn bị rất là tiện lợi. Bao rất nhẹ, bên trong không thứ gì, liền một bộ quần áo, nhưng là một món rất quý trọng rất trọng yếu quần áo. Bạch Khai Tâm hội trưởng bắt quay ý, Vương Dương hôm nay phải đi công địa đối phó những thứ kia âm khí, liền đem cái này bắt quay ý mang ra ngoài. Mặc vào bắt quay ý, cổ phong đã mang về một cái bàn, một cái đàn hương, còn có còn lại một ít khai đàn công cụ. Ngươi bị xét đánh, chính là ngươi làm đủ trò xấu, trời cao trừng phạt. Có thể ngươi không biết hối cải, đem hết thể xử phạt đẩy cho người khác, chúc chết cũng không hối cải người. Hôm nay bất kể ngươi gặp gì đó trừng phạt, đều là ngươi tự làm tự chịu. Vương Dương mặc xong bắt quay ý, thuận tay cầm lên rồi trên bàn bút lông, hướng về phía Ngô Phạm lạnh lùng vừa nói. Vương Dương làm những thứ này căn bản không có trưng cầu bọn họ đồng ý, kia phó cục trưởng cũng không có biện pháp ngăn cản. Bây giờ những cảnh sát kia căn bản không đang nghe hắn mệnh lệnh, trái lại thật tò mò nhìn Vương Dương. Không biết Vương Dương phải làm gì. Lúc này người chung quanh càng nhiều, một ít sau đó hỏi thăm tình huống, chung quanh một đoàn lộn xộn dáng vẻ. Thiên hữu thiên tắc, trời có phát pháp, trời có thiên nộ, trời có thiên đoán, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, có thể khi có người làm ra không bằng heo chó chuyện, trời giống vậy có giận, trời giống vậy có phạt, thiên nộ không thể thứ cho, thiên phạt không thể kháng. Theo Vương Dương mà nói, xen vào ở trên bàn đàn hương đột nhiên chính mình sáng lên. Mặc dù là ban ngày, nhưng một màn này giống nhau để cho người rất là kinh ngạc, rất nhiều người chỉ trò trò ở đó nghị luận. Tên ta Vương Dương, có chính khí thân, nay câu thông trời cao, hỏi, giận là cái gì giận, phạt là cái gì phạt, kính xin trời cao công khai. Vương Dương từ từ nói xong, đột nhiên cầm lên trên bàn chén, đem trong chén nước thoang cái tạt đi ra ngoài. Bát nước hất ra, còn không có rơi trên mặt đất liền sôi trào. Cuối cùng biến thành một đám khói trắng bay vào không trung, ngay sau đó biến mất. Một màn này để cho nhiều người hơn giật mình, chung quanh thay đổi là ồn ào, đều tại kia nghị luận, cho dù là không nhận biết người cũng lẫn nhau vừa nói, lúc này bọn họ chỉ muốn tìm một người trò chuyện một chút, nói một chút, nếu không không biết nên thế nào bày tỏ trong lòng mình cái loại này nghi ngờ. Sở Vũ không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn Vương Dương, Lý Thúc biểu tình coi như bình thường. Tương tự như vậy thủ đoạn hắn từng thấy, không coi là gì đó, còn không bằng trước Vương Dương để cho thiên lôi phách người để cho hắn giật mình. Thấy khói trắng bay lên, Vương Dương khẽ gật đầu, hắn đây là câu thông trời cao đã co đáp lại, hắn phía dưới có thể dựa theo chính mình suy nghĩ làm. Tên họ Vương Dương nắm bút, dính vào mực đỏ, hướng về phía Ngô Phàm đột nhiên kêu một tiếng. Ngô Phàm manh sững sờ, lập tức đứng thẳng người, thành thật trả lời, Ngô Phàm phó cục trưởng cũng sửng sốt một chút, rất là giật mình nhìn con trai, con của hắn tính tình rất quật cường, chưa bao giờ tốt như vậy tốt phối hợp hơn người, liền bọn họ đều không còn được. Ngày sinh Vương Dương lần nữa hỏi một câu, Ngô Phàm lần nữa rất thành thật trả lời rồi đi ra, Vương Dương suy tính ra chữ bát, từng cái viết ở trước mặt giấy vàng lên. Viết xong sau, Vương Dương trực tiếp cầm lên giấy vàng hướng lên dương lên, giấy vàng tự mình ở không trung đốt. Giấy vàng đốt xong giấy cho cũng không có rớt xuống, mà là ở không trung hợp thành một mảnh chữ viết, nhỏ bé chữ viết, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy. Không trung chữ viết lấy, Ngô Phàm, tội ác tày trời người, tân tị nguyệt tất không ngày, hãm hại Dương gia con gái, đào con ga y hà nở anh, an chữ số không nhiều, cũng ngắn, vẫn là chữ phồn thể, nhưng khi nhìn biết người đều là một mảnh xôn xao, không thể tin được nhìn Ngô Phàm, liền Vương Dương đều trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn Ngô Phàm, trước hắn nghĩ đến Ngô Phàm khẳng định phạm vào sai lầm lớn, thật không nghĩ đến, này Ngô Phàm lại sẽ như thế, đào phụ nữ có thai trong bụng hải tử, an không? Không phải như vậy, ta chỉ là ăn cuồng rốn, ta chưa ăn trẻ sơ sinh. Ngô Phàm đột nhiên khoát tay kêu to, chung quanh thanh âm lớn hơn, hắn nói như vậy tương đương với đã thừa nhận tội mình, bất kể hắn ăn là cái gì, đem người hại, đem người ta trong bụng hải tử moi ra, đây quả thực chưa bao giờ nghe, hoàn toàn không thể bỏ qua tội.